Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chuyển di. Tóc màu lam đệ tam Kazekage cùng mái tóc màu đỏ tứ đại Kazekage thần sắc ngốc trệ. Giống như là một cái tượng gỗ. Nhất là kia con mắt. Hoàn toàn không giống như là nhân loại con mắt. Uế thổ chuyển sinh. Orochimaru vậy mà vì Kakashi chuẩn bị hai cái ảnh cấp cường giả. Kakashi biểu lộ có chút ngưng trọng. Nếu như là đối đầu ở trong đó bất kỳ một cái nào, Kakashi đều có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Nhưng là nếu như là hai người cùng tiến lên, phiền phức nhưng không nhỏ. Nhất là hai người nhẫn thuật tương tự, đều là từ độn, tương hỗ hợp tác sinh ra uy lực. Thế nhưng là không thể khinh thường. Đệ tam Kazekage tức thì bị dự là mạnh nhất Kazekage. Thực lực của hắn là nhiều ít. Kakashi cũng không biết, mặc dù nói đệ tam Kazekage là chết tại Akatsuna no Sasori trong tay. Nhưng là năng có được mạnh nhất Kazekage chi danh. Chắc hẳn thực lực tuyệt đối là không phải so tầm thường. Nhưng là Akatsuna no Sasori là cát nhẫn. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Bị đột nhiên âm chết cũng không phải không có khả năng. Dù sao khôi lỗi sư loại này tồn tại. Dùng độc dược thế nhưng là trượt đến không được. Dù là thực lực mạnh hơn, chúng độc, làm theo muốn nghỉ cơm. Bán thần nửa chi danh tại ở mức độ rất lớn bên trên liền là xây dựng ở độc dược của hắn phía trên. Uế thổ chuyển sinh ra đệ tam Kazekage sẽ có bao nhiêu mạnh? Kakashi không rõ ràng, nhưng là bất luận như thế nào. Đối mặt hai cái ảnh cấp cường giả liên thủ, Kakashi cũng là mảy may không được khinh thường. Kakashi, hảo hảo hưởng thụ đây hết thảy đi. Đồng thời đối mặt hai cái Kazekage. Thế nhưng là chưa hề không có người từng có đãi ngộ như vậy. Kabuto đẩy kính mắt, lộ ra một tia âm hiểm cười. Lập tức thối lui, tướng chiến trường tặng cho ba người. Đệ tam Kazekage thấp giọng nói. Từ độn, xa thiết si gờ. Tứ đại Kazekage đồng dạng quát khẽ một tiếng. Từ độn. Cát vàng trong tay kiếm. Kakashi con ngươi co rụt lại. Tốc độ quá nhanh. Mật độ quá lớn. Phạm vi quá rộng. Căn bản là không có cách tránh né. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp. Châm địa tàng. Ngân mái tóc màu trắng phi tốc tăng trưởng. Tướng thân thể toàn bộ bao trùm. Cứng rắn như sắt thép. Đinh đinh đinh. Vàng cát ngưng tụ trong tay kiếm cùng sa thiết bay thạch toàn bộ đánh vào trên tóc. Nhưng lại không có một cái nào có thể kích phá phòng ngự. Cái này đến từ Jiraiya phòng ngự nhẫn thuật. Tại Kakashi trong tay đã sớm bị luyện tập địa lô hỏa thuần thanh. Kakashi đẩy ra mắt trái hộ ngạch. Lộ ra kia bị tứ tượng phong ấn lại Sharingan. Hai tay kết ấn. Quát khẽ một tiếng. Dài. Trong nháy mắt. Trong mắt tứ tượng phong ấn phù văn tán đi. Lộ ra kia tinh hồng Sharingan. Ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động, tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn. Kakashi khóe miệng hơi vểnh, thật lâu không hề động thân. Không biết trước mắt hai vị Kazekage, có thể hay không nghiệm chứng mình bây giờ trình độ. Phải duỗi tay ra, thiên đình trong nháy mắt nơi tay. Lưỡi đao thanh minh, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thiên đình, người cũng hưng phấn sao? Như vậy, chúng ta lên đi. Kakashi một tiếng nói nhỏ, dưới chân chakra bạo động, thuấn bộ, nguyên bản thuấn bộ vẻn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể. Nhưng là lực lượng cơ thể mạnh hơn, chung quy là có một cái hạn độ, cho nên Kakashi lại ở trong đó gia nhập chakra vận chuyển. Làm thuấn bộ tốc độ cực hạn lần nữa kéo lên. Đương nhiên, tệ nạn cũng không phải không có. Chakra bộc phát sẽ khiến cho nguyên bản lặng yên không tiếng động thuấn bộ trở nên có âm thanh. Nhưng là loại này thì vết tại chính diện đối chiến bên trong liền có vẻ hơi không quan trọng. Hatake đao pháp, bạch nha nguyệt trùng, màu bạc trắng trăng lưỡi liềm từ thiên đình trên lưỡi đao bắn ra. Hướng phía hai vị Kazekage cấp tốc tới gần. Từ độn, xa thiết phòng ngự, theo đệ tam Kazekage quát khẽ một tiếng. Màu đen xa thiết trong nháy mắt ngừng kết tại trước mặt hai người. tướng kia màu bạc trắng trăng lưỡi liềm cản trở lại. Xa thiết mật độ chi cao. Cho dù là Kakashi thế công cũng vô pháp đột phá. Cái kia hẳn là đệ tam Kazekage vẫn lấy làm kiêu ngạo xa thiết. Thật sự là phiền phức a. Cả công lẫn thủ. Ngay tại Kakashi lúc cảm khái. Bỗng nhiên, dưới chân thổ địa bị vỡ nát. Biến thành từng hạt kim sa. Hỏng bét. Kakashi ám đạo không tốt. Không nghĩ tới liền thời gian ngắn như vậy. Tứ đại Kazekage liền đem này đến hạ vàng cắt tinh luyện ra. Thật sự không hổ Kazekage chi danh. Nói trở lại, hai cái này Kazekage chết đều là biệt khuất rất a. Cho nên gọi hắn như thế nào nhóm đâu. Biệt khuất tổ hai người. Từ độn, cát vàng sóng lớn. Đại lượng cát từ tiền phương hướng phía Kakashi bay tuôn ra mà đến. Liền như là sóng lớn. Kakashi vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không phải bởi vì cái này cát vàng có bao nhiêu dọa người. Mà là bởi vì như thế thanh thế lớn công kích. Sẽ đối với chung quanh địa hình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà chung quanh nơi này. Là Konoha thôn A. Nói đùa cái gì. Tiếp tục như vậy. Không cần mấy phút. Konoha thôn liền sẽ biến mất tại một mảnh hoang vu một loại. Đáng chết. Tuyệt đối không thể ở trong thôn cùng cái này hai cá nhân tiến hành chiến đấu. Một bên ám bộ đối với cái này kinh hoàng không thôi. Kia là cái quỷ gì đồ vật? Làm sao lại ra hiện tại nơi này? Không biết, tựa như là hai cá nhân. Loại này nhẫn thuật, chẳng lẽ là làng cát Kazekage sao? Không thể để cho bọn hắn tiếp tục như thế. Konoha thôn sẽ hủy trong tay bọn hắn. Kakashi đại nhân giống như tại cùng bọn hắn đối chiến. Quá tốt rồi. Chỉ cần Kakashi đại nhân tại. Nhất định không có vấn đề. Không được. Kia cát vàng tuôn đi qua. Kakashi quyết định thật nhanh. Một chiêu này xuống tới. Tuyệt đối không phải nói đùa. Mắt trái phi tốc chuyển động. Ba viên màu đen câu ngọc chuyển biến thành màu đen phi tiêu hình dạng. Thần uy. Cường đại không gian ba động ra hiện tại Kakashi trước mặt. Tướng cái kia kim sắc hạt cắt toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Những cái kia nguyên bản định ngăn cản Konoha ám bộ đều là một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Không thấy. Là không gian nhẫn thuật. Nhất định là Kakashi đại nhân. Không sai. Nhất định là Kakashi đại nhân. Kakashi mắt trái chảy xuống vết máu. Một trận đau nhức cảm giác truyền đến. Không thể tại nơi này chiến đấu. Muốn biện pháp chuyển di chiến trường. Bằng không, liền xem như thắng lợi. Konoha cũng sẽ phá hủy. Thuấn bộ, toàn bộ triển khai. Một thanh tam xoa thức kunai trực tiếp ra hiện tại Kakashi trong tay. Trong nháy mắt kích bắn đi. Kakashi hướng phía hai vị Kazekage vung đao mà đi. Đệ tam Kazekage trong nháy mắt né tránh. Tứ đại Kazekage đồng dạng nhảy lên mà đi. Kakashi hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt tán đi. Một đạo lao thẳng tới đệ tam Kazekage. Một đạo hưu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, hai cánh tay đồng thời đặt ở đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage trên bờ vai. Phi lôi thần chi thuật. Hưu. Kakashi thân ảnh cùng hai vị Kazekage thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại vừa mới chiến đấu qua vết tích. Biến mất là phi lôi thần chi thuật. Kakashi đại nhân tướng kia hai cá nhân chuyển di đi ra. Hẳn là nghĩ tại khác một cái địa phương giải quyết chiến đấu. Thì ra là thế. Hai vị kia Kazekage nhẫn thuật đều là phạm vi lớn công kích. Nếu như tại Konoha bên trong chiến đấu. Chỉ sợ phiền phức liền lớn. Tốt, Kakashi đại nhân chính tại chiến đấu. Chúng ta cũng không thể thư giãn. Tranh thủ thời gian giết địch đi. Konoha thôn bên ngoài nơi nào đó. Phịch một tiếng, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Chính là đệ tam Kazekage, tứ đại Kazekage cùng Kakashi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.